Lữ Hoàng đánh gãy thanh âm của A Lạp Cổ Ba Nhị, trong đầu hắn đang hồi tưởng lại đôi chiến giày hoàng kim đang đi vào hư không kia. Phương Dận, ngươi thật tàn nhẫn a. Chẳng đối xử tốt như vậy với ngươi, còn muốn phong con ngươi làm tể tướng Cửu Châu. Không ngờ ngươi lại đối đãi với chấm như vậy. Nghĩ tới việc gầy dựng đế thang nhất mạch, tân tân khổ khổ xây dựng 600 vạn đại quân lại bị Phương Dận dùng mấy đao giết hết. Trong tâm Lữ Hoàng đang chảy ra máu hận a. Cái gì? Phương Dận không chết. Mấy người khác lộ ra thần sắc giật mình. Đây cũng là lần đầu tiên họ nghe Lữ Hoàng nhắc tới. Bọn họ thậm chí còn không biết đại quân của Lữ Hoàng gặp phải tai biến ở địa phương cách đông nam bờ biển Trung Thổ không xa nữa. Hỗn độn lão tổ nhíu mày, Lữ Hoàng khẳng định Phương Dận không chết hiển nhiên là chính mắt hắn nhìn thấy. Nhưng với năng lực của hắn lại không cướp được đế vũ chiến giáp trong tay Phương Dận. Chuyện này khiến cho người ta phải nghi ngờ. Từ khi nào Tứ Phương Hầu Đại Chu lại có thực lực cường đại như vậy? Trong tâm hỗn độn lão tổ là muốn truy hỏi đến cùng. Chẳng qua sự việc đã tới nước này rồi, đi quan tâm đến mấy việc linh tinh đã không có ý nghĩa nữa. Lạnh lùng hừ một tiếng, hỗn độn lão tổ không có hỏi tiếp nhưng ai cũng nghe được sự tức giận trong lòng hắn. Hắc ám đế quân và thương thủy ma tổ ở một bên nghe mấy người nói chuyện, trong lòng lại hoàn toàn thờ ơ. Người trước không hề biết Phương Dận là ai, có năng lực gì mà cũng chẳng muốn để ý tới. Người sau lại vì chuyện này là hiệp định của hỗn độn lão tổ với các đại đế khác, căn bản là không quan hệ với hắn. Ầm ầm long, đột nhiên một loạt tiếng nổ kinh thiên vang lên từ sâu trong hư không. Những tiếng nổ này nhanh chóng hấp dẫn đám người hỗn độn lão tổ, bởi vì lần va chạm này không hề giống với những lần trước. Hỗn tạp chứ không hề hài hòa. Ân, sao lại thế này? Xảy ra biến cố gì rồi? Trong lòng bọn thương thủy ma tổ chấn động, tập trung chân khí vào hai mắt, ngưng thần nhìn vào địa phương bốn vị huyền minh đại đế giao thủ. Nhưng mà họ còn chưa nhìn rõ được tình huống thì trong tai đã nghe được một trận cười to. Tiếng cười này tạo nên cả một cơn địa chấn. Hiển nhiên là công lực không thể ở dưới bọn thiên thủy ma tổ được. 30 năm Hà Đông, 40 năm Hà Tây. Năm đó đại chu các ngươi diệt thương. Không thể tưởng tượng được cũng có ngày hôm nay à. Ha ha ha, thật sự là vui sướng à. Thanh âm uy mãnh vang vọng khắp thiên địa, cười hết sức sảng khoái, y như là đã phát tiết cảm xúc dồn nén trong một khoảng thời gian rất dài. Đại chu diệt thương, thương thủy ma tổ giật mình, nhìn kỹ lại, vừa xuyên qua sương mù đã thấy được điểm dị động. Nhưng dù thương thủy ma tổ đã có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn phải lắp bắp kinh hãi. Trấn Yêu Tháp. Đúng vậy, cỗ dao động hỗn loạn mãnh liệt kia lại là từ Trấn Yêu Tháp được Nhân Hoàng tận tâm tận lực hao phí đại lượng nhân lực, vật lực và đại lượng linh hồn cường giả mới luyện thành. Mà tiếng cười to này là từ tầng cuối cùng của Trấn Yêu Tháp, để thập cửu trọng phát ra. Năng lượng cường đại cùng với linh hồn dao động mạnh mẽ không ngừng hóa thành lôi hỏa, phụt ra từ Trấn Yêu Tháp. Mặt Thương Hoàng, ngươi cho là làm như vậy có thể uy hiếp được chấm sao? Trấn áp cho chấm. Thanh âm của Nhân Hoàng vang vọng hư không, một câu nói toạc ra lai lịch của người kia. Mặt Thương Hoàng, nghe cái tên này tất cả mọi người đều lắp bắp kinh hãi. Tiếng cười này không ngờ lại là của vị hoàng đế cuối cùng của triều Đại Thương. Mặt Thương Hoàng, người kia lại còn sống. Không phải là hắn đã bị Đại Chu Thái Tổ kích sát rồi sao? Sao lại xuất hiện ở trong Trấn Yêu Tháp? Chiến thần man tộc A Lạp Cổ Ba Nhị chấn động. Những năm cuối của Đại Thương, quần thần tranh lợi, thiên hà kiêu hùng xuất hiện lớp lớp, khuấy lên một hồi phong vân. Mà A Lạp Cổ Ba Nhị chính là một thành viên sớm nhất trong trận phong vân lúc đó. Năm đó vì man tộc nhỏ nhoi tranh đoạt hoàng quyền nhập chủ Trung Thổ, A Lạp Cổ Ba Nhị từng dẫn dắt ba đội quân tinh nhuệ nhất man tộc công phạt đất liền. Chỉ tiếc là lúc đó cường giả như mây, trừ bỏ Đại Chu ra vẫn còn có rất nhiều thế lực, rất nhiều kiêu hùng, ai cũng ma quyền sát trưởng, giả tâm bừng bừng. Khi A Lạp Cổ Ba Nhĩ khởi binh, thanh thế tuy lớn nhưng chỉ tiếc trong cuộc chiến tranh đoạt hoàng quyền hắn đã ngã xuống trên đường, phải ngủ say mấy trăm năm. Đối với chàng chiến tranh năm đó, ở đây cảm thủ sâu nhất chỉ có A Lạp Cổ Ba Nhĩ. Nhưng mà hắn cũng không ngờ được Đại Thương Hoàng đế ngàn năm trước vẫn còn sống. mà hắn lại bị nhốt trong trấn yêu tháp, làm một viên cơ thạch ở tầng cuối cùng. Lưu Chiết, ngươi tưởng đã đem ta luyện hóa làm cơ thạch trung tâm của trấn yêu tháp rồi sao? Nhưng ngươi nhất định là không ngờ ý thức của ta căn bản là không có biến mất. Ha ha ha, 600 năm, thì ra Đại Chu Triều chỉ có như vậy thôi sao? Còn không bằng đại thương của chúng ta nữa. Ha ha ha, trên bầu trời lôi hỏa minh diệt, thanh âm của Mạt Thương Hoàng từ thiên không truyền đến. Khí tức của trấn yêu tháp ngày càng trở nên cuồng bạo. Ngươi muốn trấn áp ta nhưng nhất định là không thể tưởng được ta có thể khống chế trấn yêu tháp. Khởi, một chữ khởi vang lên, một cỗ năng lượng khủng bố từ trong trung tâm cuộc chiến bộc phát ra. Đó là dao động của trấn yêu tháp. Mạt Thương Hoàng thừa dịp nhân hoàng bị ba vị đại đế kiềm chế, mạnh mẽ đoạt lấy quyền khống chế trấn yêu tháp. Trong hư không mơ hồ truyền đất thanh âm hừ hừ của nhân hoàng, hiển nhiên là đã bị thương. Ngâm. Cùng lúc đó, một tiếng kiếm ngân vang chấn động hư không từ phía dưới truyền đến. Chỉ thấy đế nhất nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo ánh sáng, giải khai tầng tầng lớp lớp năng lượng, nhắm thẳng vào trung tâm mà đi. Đế nhất, hào quang trong mắt Phương Vân chợt lóe. Tiếng huýt gió lần này của đế nhất không hề giống với lần trước. Nhưng khác nhau chỗ nào thì Phương Vân nhất thời không xác định được. Phương Vân cũng không nghĩ nhiều, thân hình nhoáng lên một cái, lập tức hướng về địa phương đế nhất đi tới phóng đi. Đối với đế nhất, Phương Vân chỉ có một thái độ, đó chính là dù hắn muốn làm cái gì cũng đều phải ngăn lại. Phương Vân vốn có chút tình nghĩa với đế nhất, nhưng từ khi đế nhất liên thủ cùng hỗn độn lão tổ, tất cả đã không còn nữa. Lục tiên kịch và hãm tiên quát trong tay đế nhất chính là thần khí của kiếm tông. Đối với chiến giáp trên người của nhân hoàng có thể tạo thành uy hiếp thật lớn. Phương Vân tuy rằng không thể đánh lại ba gã huyền minh đại đế, nhưng hắn có thể ngăn cản đế nhất, tránh cho thể cục càng thêm phức tạp, chuyển biến xấu hơn. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, phía trước khắc khí xuất hiện một cái bóng đen, chỉ một quyền đã đem kiếm khí tung hoành kia đập nát. Chú khai! Kiếm khí chợt tắt, thân hình đế nhất liền xuất hiện. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn phun ra. Đây là lần đầu tiên Phương Vân cảm giác được sự hoảng loạn và phẫn nộ của đế nhất. Hoàn toàn không có sự thong dong lúc trước. Hôm nay có ta ở đây, không quản ngươi làm chuyện gì đều nhất định sẽ không thuận lợi. Ta sẽ không cho ngươi đi qua, đứng lại đi. Phương Vân đạp chân một cái, oanh một tiếng, thả ra ba đạo khí tức cường đại, ý niệm tập trung vào đế nhất. Trước khác nay khác, lúc đầu Phương Vân chịu thiệt mỗi hồi, chân khí thiếu hụt. Nhưng hiện tại tình huống đã thay đổi, Phương Vân đã bổ sung chân khí. Đế nhất cho dù ở trạng thái toàn thịnh đi nữa thì năng lượng huyền minh cấp đại đệ tán giật ra thì hắn cũng không thể hấp thu được. Từ đế nhất ngay cả nhiều hơn một chữ cũng không thèm nói. Giơ tay lên chính là kiếm khí mờ mịt, điên cuồng chảm lạc liên tiếp về phía Phương Vân. Hừ... Phương Vân hừ lạnh một tiếng, lần này hắn ngay cả chạy cũng không thèm. Trực tiếp một quyền đánh ra, mỗi một quyền tương ứng với một đạo kiếm khí bị đánh phá. Vì đề phòng đế nhất tái hấp thu năng lượng, ngưng tụ kịch khí. Phương Vân trực tiếp một bên ra tay, một bên hấp thu năng lượng xung quanh. Hạn chế sự tuần hoàn chân khí của đế nhất. A, đế nhất phát ra một tiếng rít gào thê lương, kiếm khí trên người đột nhiên tăng vọt. Phương Vân cảm thấy một tia ánh mắt răng kín tơ máu, tràn ngập sát khí đang gắt gao theo dõi hắn. Trong ánh mắt ấy Phương Vân nhìn thấy được một cổ ý niệm cường đại, là ý chí đồng quy vu tận. Ân, Phương Vân nhíu mày, phản ứng của đế nhất không khỏi quá kịch liệt đi. Hai mắt đỏ vằn, gần như mất đi lý trí. Cho dù lần này chủ mưu hỗn độn lão tổ cũng không có tích cực như hắn. Quả thực là kỳ lạ. Hừ, ngươi cho là như vậy ta sẽ sợ ngươi sao? Nói cho ngươi biết có ta ở nơi này ngươi đừng mơ tưởng đi qua. Phương Vân cười lạnh một tiếng, rất nhanh liền phản ứng lại. Võ giả cường đại nhất vì cái gì? Là linh hồn, là ý chí. Đế nhất cho rằng như vậy có thể uy hiếp được hắn là không thể nào. Cho hắn đi qua đi. Nhưng vào lúc này một thanh âm quen thuộc từ phía sau đế nhất truyền đến. Kỳ Lân, Phương Vân lắp bắp kinh hãi, chỉ thấy sau lưng Đế Nhất một thân bi thương viễn cổ kỳ lân xuất hiện, đạp lên hư không chậm rãi tiến lại. Ánh mắt của nó có chút trầm trọng, lại có chút thở dài. Kỳ lân, ngươi đang làm gì vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn giúp hắn đối phó triều đình sao? Hãn tiên kiếm và lục tiên quát trong tay hắn có thể thay đổi chiến cuộc. Ta không thể nào để cho hắn đi qua được. Phương Vân trầm giọng nói. Ánh mắt rất lạnh. Kỳ lân đứng ở bên phía Đế Nhất là điều mà Phương Vân không hề nghĩ tới. Để hắn qua đi, chuyện ngươi lo lắng sẽ không xảy ra đâu. Hắn sẽ không uy hiếp tới nhân hoàng. Kỳ lân chậm rãi đi tới. Khi tiếp cận nó không biết là do trời sinh hay do nguyên nhân khác. Khí tức của Đế Nhất trở nên ổn định một chút. Không có điên cuồng giống như vậy nữa. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 1070. Đế Nhất chi mê ải. Khi kỳ lân đi qua Đế Nhất. Nó quay đầu lại nhìn thoáng lại với một ánh mắt thương hại. Rồi quay về phía Phương Vân. Phương Vân, cũng không phải như suy nghĩ của ngươi đâu. Hắn chỉ là một đứa con làm trọn hiếu đạo của mình. Có lẽ ngươi cũng không biết. Viễn cổ kỳ lân dừng một chút. Thở dài nói. Thật ra Đế Nhất là con của Mạt Thương Hoàng. Hoàng tử của triều Đại Thương. Vì ngày này hắn đã đợi lâu lắm rồi. Cái gì? Phương Vân chấn động. Lời của kỳ lân hoàn toàn phá vỡ suy nghĩ của hắn. Bây giờ ở trong lòng hắn giống như cố mấy trăm cái tạc đạn nổ tung. Dù bây giờ trời có sụp mờ đất có nứt thì nỗi khiếp sợ cũng chưa chắc đã vượt qua bây giờ. Đại thương hoàng tử. Phương Vân cả kinh, hắn cơ hồ không thể đem Đế Nhất và đại thương liên hệ cùng một chỗ. Chẳng lẽ kỳ lân đang nói dối? Nếu là thực thì chẳng lẽ Đế Nhất đã hơn 2.000 tuổi? Lấy biểu hiện thiên tài của Đế Nhất thì với 2.000 năm hắn phải mạnh mẽ đến mức nào? Mà trên thực tế 5-6 năm trước, Đế Nhất cũng mới chỉ có tu vi thiên tượng cấp, nổi danh trên thiên tượng bảng thiên cơ các. Lấy thiên phú của Đế Nhất, chẳng lẽ lúc trước hắn chỉ là một kẻ bình thường, tới 5-6 năm nay mới bắt đầu trở thành thiên tài sao? Loại chuyện này dù người khác có tin hay không thì Phương Vân cũng khó có thể lý giải được. Nhưng Phương Vân không nghĩ kỳ lân lừa hắn. Trực giác nói cho hắn biết chuyện này hẳn có ẩn tình gì đó. Lệ, Đế Nhất lại phát ra một tiếng hét thê lương, thanh âm hoảng loạn, phá không bay đi. Khi Đế Nhất xẹt qua thân hình Phương Vân có rung động một chút, Phương Vân cũng muốn ngăn cản hắn. Nhưng do dự một chút rồi cũng nhìn xuống, để Đế Nhất hóa thành một tia chớp phóng nhập vào mây mù. Ầm ầm, ngay khi Đế Nhất lao vào thiên không, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên một đạo thân ảnh khổng lồ từ trong trung tâm trận chiến văng ra xa. Lưu Triệt, thiên đạo tuần hoàn, cảm giác bị báo ứng thế nào? Ha ha ha, tiếng cười của Mạt Thương Hoàng từ dưới tầng cuối cùng của trấn yêu tháp truyền ra. Thanh âm không được to lớn như lúc đầu, hiển nhiên là khi tranh đấu bị thương. Nhưng mà tiếng cười vẫn cứ sảng khoái như vậy. Phụ thân, tiếng hét của Đế Nhất từ sâu trong sương mù dày đặc truyền đến. Tốc độ và khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt, cũng không biết là sử dụng bí pháp kích hoạt tiềm lực nào. Tiếng cười to im bặt, trấn yêu tháp bị đánh bay đang chuẩn bị tiến vào chiến trường trấn áp nhân hoàng. Đột nhiên đột ngột đứng lại giữa không trung. Ất, Ất Nhi sao? Là Ất Nhi sao? Thanh âm Mạt Thương Hoàng run run, truyền đến từ xa xa, mang theo sự khiếp sợ vô cùng. Phụ Hoàng, thanh âm khóc thảm của Đế Nhất vang lên từ trong mây mù hủy diệt dày đặc. Ất Nhi, là ngươi, thật là ngươi, thật là ngươi sao? Thanh âm kích động của Mạt Thương Hoàng phiêu đãng truyền xuống, hoàn toàn không có cái khí phách uy mãnh như lúc trước. Chỉ còn lại một người phụ thân già được nhìn lại nhi tử của mình sau thời gian đằng đẵng. Thanh âm ngày càng nhỏ, rồi dần dần biến mất. Hai người rốt cục cũng đến bên cạnh nhau. Phương Vân thu hồi ánh mắt, hào quang trong mắt biến ảo, thần sắc phức tạp. Hắn cũng hiểu được lại lịch của Đế Nhất một chút. Căn bản không phải Đế Nhất mà là Đế Ất. Đế Nhất lại là vị hoàng tử cuối cùng của triều Đại Thương. Cho dù mấy ngàn năm sau Đế Nhất mới xuất thế nhưng loại tình cảm phụ tử này không thể giả mạo được. Đế Nhất thật sự là hoàng tử Đại Thương. Tiền bối, đây rốt cục là sao? Người hẳn là nên nói cho ta biết đi. Phương Vân thu hồi ánh mắt, nhìn sang viễn cổ kỳ lân ở đối diện. Kỳ lân nghe vậy thu hồi ánh mắt, thần sắc có chút vui mừng cũng có chút ảm đạm. Nhưng bất luận thế nào đế nhất cùng Mạt Thương Hoàng hội ngộ cũng là một chuyện vui. Sự vất vả trong quãng thời gian này cuối cùng cũng đáng giá. Kỳ Lân lấy lại bình tĩnh, ánh mắt lộ ra thần sắc hồi tưởng. Sự tình của đế nhất cũng phải sau này ta mới biết được. Chuyện này phải bắt đầu từ hơn 2.000 năm trước, vào những năm cuối của triều Đại Thương. Lúc đó ta luôn đợi ở Vô Lượng Ma Vực, trấn thủ yêu ma ở đó. Đối với lịch sử trung thổ không hiểu rõ lắm, nhưng mà ngươi ở đây thì chắc cũng không xa lạ gì đoạn lịch sử này. Vì sao triều Đại Thương suy vong, thiên hạ hỗn loạn thì ta không rõ ràng lắm. Dù sao cũng không chỉ có một nguyên nhân, nhưng có một sự tình chúng ta đều rõ ràng, đó là Đại Chu Thái Tổ diệt Đại Thương triều. Phương Vân gật đầu, đoạn điển cố này hắn cũng biết. 2.000 năm trước, thiên hạ lâm vào hắc ám, Đại Chu Thái Tổ nhanh chóng quật khởi. Trong mấy trăm năm loạn thế dần dần lớn mạnh, chinh phục Cửu Châu, thành lập Đại Chu. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, đoạn thời gian kia tuy Đại Thương suy thoái, nhưng tích lũy nhiều năm như vậy không phải nói đổ là đổ. Từ khi chư hầu khởi nghĩa đến khi diệt vong kéo dài hơn 200 năm. Kỳ Lân nói tiếp, Đại Thương Hoàng thất không biết vì sao lại có giao tình với một vị hộ điện trưởng lão của Kiếm Tông. Vào đêm trước khi Đại Thương diệt vong, một gã hộ vệ của Hoàn thất đã đem ba hoàng tử của Mạt Thương Hoàng rời đi, đưa đến chỗ vị trưởng lão kia. Hộ điện trưởng lão cũng chính là tứ đại trưởng lão thủ hộ Kiếm Tông. Sát lục tứ kiếm sau thời thượng cổ được phong ấn ở bốn góc, kiến tạo bốn tòa đại điện trấn áp, chờ đợi tông chủ chân chính của Kiếm Tông xuất hiện, thống nhất tứ kiếm, trọng tổ Kiếm Tông. Những điều này đều là đế nhất cho ta biết. Mà vị trưởng lão Kiếm Tông thu nhận hắn ngươi cũng có thể đoán được, chính là hộ điện trưởng lão của Lục Tiên Điện. Viễn cổ Kỳ Lân nói xong, ánh mắt nhìn Phương Vân. Phương Vân im lặng, trong đầu hồi tưởng lại hình ảnh Lục Tiên kiếm của đế nhất. Những việc còn lại trên cơ bản hắn cũng có thể đoán được. Khi đế nhất xuống núi đã đem đi trôi Lục Tiên kiếm này. Đây cũng là lý do vì sao thiên tượng bảng của Thiên Cơ Các lúc đầu không tra được lai lịch và tin tức của Lục Tiên kiếm. Lục Tiên kiếm chính là thần khí của Kiếm Tông, sắc bén vô cùng. Không chỉ có thể chặt đứt thân thể phàm tục mà còn có thể chặt đứt quy tắc, pháp tắc, bao gồm cả năng lực dò xét của Thiên Cơ Các. Đế nhất được tên hộ vệ kia cứu ra ngoài, trên đường đi bị chặn giết. Tuy rằng đế nhất đã an toàn nhưng lại bị thương nặng, kinh mạch vỡ nát. Hắn vốn là hoàng tử, từ nhỏ đã rất nhạy bén, nếu không có biến cố thì thương hoàng tiếp theo phải là hắn. Nhưng mắt thấy toàn bộ hoàng thất tan vỡ, tâm lý bị đả kích nặng nề. Hộ điện trưởng lão vì cứu hắn và cũng không muốn Kiếm Tông dính dáng đến hoàng quyền thế tục, nên đã dùng phong ấn đặc thù phong ấn hắn lại. Hy vọng thông qua phương pháp này có thể trị liệu thân thể và tinh thần của hắn, đồng thời cũng tránh để hắn xuất hiện, làm cho thiên hạ đã thống nhất tăng thêm một biến số, uy hiếp đến sinh mệnh của hắn. Viễn cổ Kỳ Lân thở dài nói, thời điểm đế nhất nhìn thấy hoàng thất tan rã là lúc 9 tuổi, mãi đến hơn 20 năm trước mới phá phong mà ra. Cho nên tuy rằng hắn là Mạt Thương hoàng tử hơn 2.000 năm tuổi, nhưng tuổi chân chính chỉ mới có 28, 29 tuổi. Vị Kiếm Tông trưởng lão kia phong ấn tuy là cứu hắn, nhưng hơn 1.000 năm thời gian chẳng phải là hại hắn sao? Mãi đến một lần hắn vô ý nghe được tin tức về phụ thân Mạt Thương Hoàng. Sự tình còn lại cũng không cần kể nữa. Phương Vân hồi tưởng lại những gì mình biết, liên hệ với nhau cũng gần như hiểu hết toàn bộ. Chính mắt thấy gia đình bị giết không thể nghi ngờ là đả kích lớn nhất với tinh thần đế nhất. Cho dù hơn 1.000 năm sau cũng là cảnh còn người mất. Đại Thương Thái Tổ không còn thì đế nhất cũng như một cô nhi, bị toàn bộ thế giới từ bỏ. Cho nên khi nghe tới tin tức phụ hoàng, đó chắc chắn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với đế nhất. Trên thế giới này, thân nhân duy nhất của đế nhất chỉ có vị Mạt Thương Hoàng này. Cho nên hắn đạt thành hiệp nghị với Hỗn Độn Lão Tổ, trợ giúp Hỗn Độn Lão Tổ đối phó nhân hoàng, còn Hỗn Độn Lão Tổ giúp hắn giải cứu Mạt Thương Hoàng. Phương Vân nói, Kỳ Lân gật đầu, bây giờ hẳn ngươi cũng biết hắn không phải cố ý nhằm vào ngươi, cũng không nhằm vào thiên hạ. Hắn thật ra cũng không có ác ý như ngươi tưởng. Hắn làm vậy chỉ vì mặt Thương Hoàng thôi. Kỳ Lân chúng ta trời sinh cảm ứng với long khí của hậu duệ hoàng tộc. Lúc trước ở Vô Lượng Ma Vực, khi Đế Nhất vừa mới xuất hiện, ta đã cảm ứng được sự kỳ dị của hắn. Trên người hắn không phải là hoàng long chi khí mà là mộ long chi khí. Mà mộ long và hoàng long không thể đồng thời tồn tại. Mộ long chỉ xuất hiện khi một cái triều đại sắp kết thúc. Mà hoàng long là một triều đại đang hưng thịnh nhất. Hai bên trao đổi cho nhau thì một cái sẽ tiêu vong, một cái mới sẽ xuất hiện. Ta vốn cho là trung thổ thế giới có một cái triều đại nào đó sắp tiêu vong. Nhưng sau khi đi vào lại bất ngờ phát hiện ra trung thổ còn có một cỗ hoàng long chi khí cường đại. Đây chính là điều ta không thể nào hiểu nổi. Lúc ấy ta liền sinh ra tò mò với Đế Nhất. Hơn nữa tuy bề ngoài hắn kiên cường nhưng ta có thể cảm giác được một cỗ khí tức bi thương. Điểm này cho dù che giấu như thế nào cũng không gạt được ta. Cho nên khi ra khỏi Vô Lượng Ma Vực ta liền lựa chọn đi theo hắn. Kỳ Lân nói xong, thần sắc có vẻ thương cảm, hiển nhiên không phải vì mình mà là vì Đế Nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1071, Nhân Hoàng Chi Nguy. Phương Vân nhìn Kỳ Lân có chút đăm chiêu. Nghe xong lời nói của Kỳ Lân, Phương Vân mới giật mình hiểu ra vì sao Kỳ Lân luôn đi theo Đế Nhất. Hơn nữa trên người hắn còn loang lổ vết kiếm, hiển nhiên là đã vì Đế Nhất mà đại chiến một hồi. Đột nhiên Phương Vân trong lòng vừa động, ngẩng đầu thốt lên, Đế Nhất hãm tiên kiếm cũng là ngươi giúp hắn lấy được sao? Tuy rằng là hỏi, nhưng ngữ khí của Phương Vân lại vô cùng chắc chắn. Kỳ Lân đang đắm chìm vào hồi tưởng thương cảm, đột nhiên nghe Phương Vân nói như vậy, thân hình to lớn đột nhiên chấn động. Mà làm Phương Vân kỳ dị chính là trong nháy mắt đó hắn nhìn thấy một tia bối rối trong mắt Kỳ Lân. Tựa hồ là sự tình kiêng kỵ nhất bị người ta nhắc tới vậy.